Quân Hoa Thích Tử Mô tuy bại nhưng rốt lại vẫn rất đông người. Lúc ấy chó cùng cắn dậu, ai cũng liều mạng chém giết. Quách Tĩnh ít quân, cản trở không được, khoái mã phía trước không ngừng báo tin, nói quân địch đã sắp phá vây. Quách Tĩnh nhớ lại binh pháp có câu, mồi nhử chớ ăn, quân về chớ ép, quân vây ắt khuyết, giặc cùng chớ đuổi, lập tức hạ lệnh biến trận. Cờ lệnh phất lên, bốn trận thiên địa long vân tránh ra nhường đường. Mấy vạn quân Hoa Thích Tử Mô nhanh chóng xông ra, lại thấy cờ lệnh phất lên. Pháo hiệu nổ vang, bốn trận lại khép lại bao vây. Lúc ấy quân địch chỉ còn hơn vạn người đoạn hậu, vì đều tinh nhuệ, nhưng sau khi bại trận, không còn ý chí chiến đấu đều bị Quách Tĩnh bắt sống. Quách Tĩnh kiểm điểm tù binh lại không thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt trong đó. Trận này tuy thu được toàn thắng nhưng ấm ức không vui. Đến sáng trong thành đã sạch bóng quân địch, thành Cát Tư Hãn tập hợp chư tướng trong cung điện của Mahamad. Quách Tĩnh đang chỉnh đốn quân sĩ, tra điểm an ủi bộ thuộc thương vong, nghe tiếng tù và của đại hãn vội chạy tới, vào trước bãi đất rộng trong cung thấy ở cửa có một toán quân sĩ. Trong đó có Hoàng Dung và bọn Lỗ Hữu Cước ba trưởng lão. Hoàng Dung vỗ tay một cái, hai tên quân nhấc một cái bao lớn bước tới, nàng cười nói, ngươi đoán xem trong này là cái gì? Quách Tĩnh cười nói, trong thành này có hàng ngàn vạn vật kỳ quái làm sao đoán được? Hoàng Dung nói, đây là ta tặng ngươi, nhất định ngươi sẽ rất vui vẻ. Quách Tĩnh chợt nghĩ hay là nàng tìm được một cô gái xinh đẹp trong thành tới để đùa mình một trận. Lúc ấy lắc đầu nói, ta không cần. Hoàng Dung cười nói, ngươi không cần thật phải không? Nhìn thấy thì đừng đổi lời đấy. Nàng kéo cái bao gai một cái. Trong bao quả nhiên rơi ra một người. Chỉ thấy y tóc tai rũ rượi, mặt đầy máu, mặc một cái áo da của quân Hoa Thích Tử Mô. Nhìn tới mặt mũi thì rõ ràng là Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt nước Kim. Quách Tĩnh cả mừng, nói, hay quá, cô bắt được ở đâu thế? Hoàng Dung nói, ta thấy bại binh chạy ra cửa bắc, một đội quân dương cờ hiệu Triệu Vương, nhất định là kế Kim Thiền thoát xác, cờ hiệu dương phía đông thì nhất định y sẽ chạy qua phía tây. Lúc ấy bèn cùng bọn Lỗ trưởng lão mai phục phía tây. Quả nhiên bắt được gã khốn này, Quách Tĩnh hướng về nàng khom người vái dài một cái, nói, Dung Nhi, cô trả thù cho tiên phụ, quả thật ta không biết nói thế nào là tốt. Hoàng Dung chẩu môi cười nói, đây là tình cờ thôi, ngươi lập được công này, đại hãn nhất định sẽ có trọng thưởng. Như thế mới hay, Quách Tĩnh nói, ta cũng không nghĩ gì. Hoàng Dung bước ra một bên, hạ giọng nói, ngươi qua đây, Quách Tĩnh bước qua theo. Hoàng Dung nói, quả thật ngươi không muốn chuyện gì trên đời à, Quách Tĩnh sửng sốt nói. Ta chỉ muốn một việc là mong vĩnh viễn không phải chia lìa cô. Hoàng Dung cười khẽ nói, hôm nay ngươi lập được công lớn này, cho dù là xúc phạm đại hãn tới mức nào, ta nghĩ y cũng quyết không nổi giận đâu. Quách Tĩnh ở một tiếng, vẫn còn chưa hiểu rõ. Hoàng Dung nói, bây giờ nếu ngươi xin y phong cho chức quan gì, y cũng đáp ứng, nhưng nếu xin y không phong ngươi chức quan gì, y cũng khó cự tuyệt. Chuyện quan trọng nhất là phải được y đích thân nói rõ ra rằng bất kể ngươi xin chuyện gì y cũng sẽ ưng thuận. Quách Tĩnh nói, đúng lắm, Hoàng Dung nghe y nói hai chữ đúng lắm rồi không nói nữa. Chỉ lắc đầu tức giận nói, ngươi làm kim đao phỏ mã tốt lắm phải không? Mấy câu ấy mới làm Quách Tĩnh sực nghĩ ra kêu lên. Ta hiểu rồi, cô bảo ta vào nói với đại hãn xin từ hôn. Bảo y ưng thuận trước rồi ta nói ra sẽ rất khó cự tuyệt. Hoàng Dung dịu dàng nói, chuyện này là toàn do ngươi thôi, biết đâu ngươi muốn làm phỏ mã ra. Quách Tĩnh nói, Dung Nhi, em Hoa Tranh đối với ta một mảnh chân tâm, nhưng ta đối với cô ta thủy chung vẫn như anh em. Lúc đầu ta bị câu thúc vào chuyện tín nghĩa, không tiện phản bội hôn ước, nhưng nếu đại hãn chịu rút lại mệnh lệnh, thì đúng là đôi bề đều vẹn vẻ. Hoàng Dung trong lòng rất mừng, liếc mắt nhìn y cười. Quách Tĩnh còn muốn nói nữa, chợt nghe hồi tù và thứ hai trong cung vang lên, bèn đưa tay nắm chặt tay Hoàng Dung một cái, nói, Dung Nhi, cô chờ nghe tin hay của ta.